Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 239, là tôi đã nhìn lầm cô ấy sao? Góc truyện audio.com. Chấm, cho nên anh cố gắng đuổi bà Trần đi. Không ngờ Lê Hân Dư quá thông minh. Vừa nhìn đã biết bà Trần đang viện cớ. Hơn nữa còn tra hỏi đến cùng. Lê Hân Dư đúng là đã cuống lên rồi. Nếu không cô hoàn toàn không thể nào nói ra được những lời độc ác xấu xa như vậy. Nhưng mà Lăng Diệu cũng biết những lời này chỉ là để hù dọa bà Trần. Nếu phải làm thật Lê Hân Dư sẽ không làm được. Y nghề bắt nạt cô như vậy. Cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện trả thù. Cô là một người phụ nữ cực kỳ hiền lành. Không thể nào làm tổn thương người vô tội được. Cô chỉ hù dọa bà Trần thôi. Lê Hân Dư bị Lăng Diệu ôm chặt vào lòng. Cô mệt mỏi nói. Em muốn về nhà họ Lăng. Tìm mẹ hỏi cho rõ ràng rốt cuộc là tại sao. Lăng Diệu từ chối. Hôm nay đã trễ rồi. Bà Trần trở về nói lại chuyện này chắc chắn mẹ sẽ không vui. Em nghe anh. Qua 2 ngày nữa để mẹ nguôi giận rồi chúng ta lại trở về. Em cũng biết người đang nổi giận hoàn toàn không cách nào trò chuyện được. Nếu bây giờ em qua bên đó chẳng những không hỏi được chuyện gì ngược lại còn khiến cho sự việc càng trở nên tồi tệ hơn. Lê Hân Dư biết Lăng Diệu nói đúng nhưng cô vẫn nhịn không được đau lòng. Nhà họ Lăng, bà chủ, thật xin lỗi. Cô chủ và cậu chủ đã phát hiện chuyện thuốc tránh thai bị đánh cháo rồi. Bà Trần đỏ mắt nói. Hách Ảnh hỏi bà ta. Chấm, bà nói cho bọn họ biết à. Tôi vốn không muốn nói cho 2 người bọn họ biết. Nhưng mà mợ chủ đã uy hiếp tôi. Cô ta nói thế nào? Ban đầu tôi không dám nói là do bà chủ sai tối làm. Tôi liền tìm cớ nói là do con gái tôi thích cậu chủ. Tôi thấy không thấy đáng giá thay con gái nên mới ra tay đổi thuốc. Kết quả thế nào? Bà nói nhanh đi, đừng lòng vòng quanh co nữa. Kết quả mợ chủ uy hiếp tôi. Nếu tôi không nói thật, cô ấy sẽ đến trường tìm con gái tôi. Thậm chí sau này sẽ đi đến công ty của con gái tôi nói là con gái tôi dụ dỗ cậu chủ. Là một người phụ nữ đê tiện. Cô ấy còn nói nếu sau này con gái tôi gả cho người khác có thai. Cô ấy sẽ đổi thuốc dưỡng thai của con gái tôi thành thuốc sẩy thai. Ánh mắt của mợ chủ rất đáng sợ. Tôi không dám cá cược cuộc đời của con gái tôi cho nên đã nói ra hết rồi. Bà Trần quỳ gối trước mặt Hách Ánh. Xin lỗi, bà chủ, là tôi không làm tốt. Bà đứng lên đi, chuyện này không trách bà được. Hách Ảnh dừng một lát lại hỏi. Đúng rồi, Lăng Diệu nói thế nào? Mợ chủ bảo tôi không cần đến trang viên ngự thủy nữa. Cậu chủ thấy mợ chủ như vậy cũng bảo tôi sau này đừng ở nhà họ Lăng nữa. Bà chủ, sau này có lẽ tôi không thể hầu hạ bà được nữa rồi. Bà đừng lo lắng, cứ ở lại nhà họ Lăng. Tôi sẽ nói với Lăng Diệu chuyện này. Đừng. Tôi xin bà chủ đừng nói. Tôi thà rời khỏi nhà họ Lăng cũng không muốn con gái của tôi chịu bất kỳ tổn thương nào. Hách Ảnh thấy bà Trần đã quyết định rời đi. Cũng không ngăn cản nữa. Lúc bà ta thu dọn đồ đạc rời đi. Hách Ảnh còn cố ý dặn dò tài xế đưa bà ta một đoạn. Ngoài ra còn tặng cho bà ta một phong bì thật dày. Hách Ảnh nhìn chiếc xe chở bà Trần đã chạy đi xa. Khoanh 2 tay, thất vọng hỏi ngược lại bản thân. Lẽ nào mình đã nhìn lầm cô ta sao? Hách Ảnh vẫn luôn cho rằng Lê Hân Dư là một cô bé hiền lành. Đơn thuần, cho dù xảy ra quan hệ với Giang Dật Hàn cũng chỉ là tình cũ khó quên. Chứ không hề có tâm tư xấu xa gì. Nhưng một người hiền lành như thế tại sao lại nói ra những lời độc ác như vậy chứ? Sau khi bà Trần đi rồi. Hách Ánh vẫn luôn chờ Lăng Diệu đến đòi bà giải thích. Kết quả Lăng Diệu vẫn không có động tĩnh gì. Cuối cùng vẫn là do bà không nhịn nổi nên qua mấy ngày bèn gọi điện thoại cho anh. Từ sau khi chuyện thuốc tránh thai bị vạch trần, tâm trạng của Lê Hân Dư vẫn không thể nào tốt lên được. Trong lòng Lăng Diệu cũng lo lắng. Thậm chí anh cũng không đi làm, chỉ ở nhà bảo vệ cô. Lúc Hách Ảnh gọi điện thoại tới đúng lúc anh đang ở nhà xem một bộ phim mới ra với Lê Hân Dư trong rạp chiếu phim nhỏ của nhà bọn họ. Cách chương.